Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1449, Thanh không hồ nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, thế cục lâm vào trạng thái đình trệ ngắn ngủi. Linh dị xe buýt mặc dù thành công chặn đứng U Linh Thuyên, nhưng cũng bởi vậy mà hoàn toàn hư hại, trở thành một đống sát vụn cũ kỹ. Tuy xe buýt đã hủy, nhưng xung đột linh dị vẫn còn tiếp diễn. Bất cứ ai có chút khả năng phán đoán đều biết, lần va chạm này, linh dị xe buýt đã thua. Tuy thua, nhưng đối với tất cả đội trưởng mà nói, mục đích đã đạt được, bọn hắn không cần phải phá hủy hoàn toàn U Linh Thuyên, chỉ cần có thể chặn nó lại, chỉ cần khiến người của tổ chức quốc vương không thể dễ dàng điều khiển con thuyền này là được. Theo thời gian trôi qua, Tô Viễn rõ ràng cảm giác được linh dị của bản thân đang dần dần khôi phục. Rõ ràng, xung đột va chạm giữa linh dị xe buýt và U Linh Thuyên đang dần dần lắng xuống. Thế nhưng đó không phải là tin tốt, bởi vì một khi linh dị khôi phục cân bằng, đám lệ quỷ trên thuyên bị chết máy tạm thời do xung đột của cả hai tất nhiên sẽ hoạt động trở lại. Đến lúc đó, người của tổ chức quốc vương nhất định sẽ hành động. Dù sao, chỉ cần không phải kẻ ngốc, sẽ không ai đứng nhìn người của tổng bộ giải quyết hết đám lệ quỷ. Bọn họ chắc chắn sẽ chọn thời cơ thích hợp nhất để ra tay, hòng xử lý đám đội trưởng của tổng bộ. Vì vậy, mối nguy hiểm lớn nhất hiện tại đến từ con người, chứ không phải lệ quỷ. Bị tấn công từ hai phía quả thật phải chịu áp lực rất lớn, nhưng đám đội trưởng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Thời gian dần trôi, các đội trưởng khác cũng cảm thấy ảnh hưởng của linh dị đang dần dần biến mất. Lúc này, trên bầu trời lại bay xuống cho giấy màu xám trắng, đó là quỷ vực của quỷ hỏa. Cho giấy rơi xuống rất ít, lại còn đứt quãng. Điều này cho thấy quỷ vực của Hà Nguyệt Liên không thể thành hình, nhưng so với trước đó đã tốt hơn nhiều. Với tốc độ này, Tô Viễn cảm thấy nhiều nhất 15 phút nữa, xung đột linh dị này sẽ hoàn toàn kết thúc. Hơn nữa, từ giờ trở đi, khi ảnh hưởng rõ ràng ngày càng nhỏ, cũng là lúc bắt đầu chuẩn bị. Nghĩ vậy, dưới chân Tô Viễn bắt đầu dần dần xuất hiện nước đọng, không chỉ dưới chân hắn, mà cả môi trường xung quanh cũng bắt đầu trở nên ẩm ướt. Không khí mang theo mùi ẩm mốc, nước đọng rất nhanh tụ lại ngày càng nhiều, từ một mảng nhỏ dưới chân lan ra khắp nơi, tạo thành từng vũng nước lớn nhỏ. Tiếp đó, những vũng nước này hợp lại thành từng ao nước nhỏ, rồi các ao nước hội tụ bắt đầu biến thành một vùng hồ. Hồ nước này lúc đầu còn rất nhỏ, cũng không đủ sâu, dường như đưa tay là có thể chạm tới đáy. Nhưng rất nhanh, mực nước hồ không ngừng dâng lên, mặt đường gần đó chẳng mấy chốc đã bị nhấn chìm. Sau đó là ô tô, cuối cùng cửa hàng ở tầng 1 cũng bị hồ nước lạnh lẽo này nuốt chửng. Quỷ hồ đang mở rộng đồng thời cũng không ngừng sâu thêm. Sự thay đổi này không chỉ xảy ra ở đây, quỷ hồ xuất hiện ở thành phố Đại Hải ngay lập tức nối liền với các vùng nước bị quỷ hồ xâm chiếm trên khắp thế giới. Chuyến đi nước ngoài, Tô Viễn tuy có thả ra một phần lệ quỷ bị nhốt trong quỷ hồ, nhưng phần lớn vẫn là dùng quỷ hồ để xâm chiếm các vùng nước ở nước ngoài, coi đó là sự chuẩn bị cho tương lai. Một khi tình huống xấu nhất xảy ra, sẽ dùng các vùng nước bị linh dị quỷ hồ ăn mòn bao phủ toàn bộ các quốc gia nước ngoài. Vì vậy, trên thực tế, trong quỷ hồ vẫn còn nhốt không ít lệ quỷ. Những lệ quỷ này sau khi bị quỷ hồ giam giữ thì không thể rời đi, chỉ có thể chìm sâu mãi mãi dưới đáy hồ sâu hun hút này. Nhưng, chúng vẫn chưa chết máy. Một khi thoát khỏi quỷ hồ, những con lệ quỷ này sẽ khôi phục trong thời gian ngắn nhất. Dưới mắt, theo một ý niệm của Tô Viễn, những lệ quỷ đáng sợ, tích lũy không biết bao nhiêu năm này đã được thả ra ngoài hoàn toàn. Lúc này, sâu trong quỷ hồ yên tĩnh nổi lên gợn sóng, từng dòng nước bắt đầu đột ngột xuất hiện, những dòng nước này cuốn trôi những xác chết ngâm trong hồ, đưa chúng từ đáy hồ lên mặt nước. Một lão thi mặc trường sam, bị ngâm đến trắng bệch, do dòng nước cuốn lên nổi lên mặt nước, rồi lại bị sóng đánh, cuối cùng dạt vào bờ. Tuy nhiên, nơi lão thi xuất hiện không phải là thành phố Đại Hải, mà là một hồ nước vô danh nào đó ở nước ngoài. Không lâu sau khi lão thi dạt vào bờ, cái xác bị ngâm đến trắng bệch này đột nhiên mở mắt, sống lại, nhưng đó không phải là đôi mắt của người sống, mà là một đôi mắt trắng dã, trống rỗng, vô hồn. Một con lệ quỷ cứ như vậy thoát khỏi sự khống chế của quỷ hồ, sống lại trong hiện thực. Không chỉ một thi thể như vậy, rất nhiều thi thể khác cũng giống lão thi này. Sau khi nổi lên mặt nước, chúng xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới rồi sống lại. Mỗi lần quỷ được thả ra, một số nơi ở nước ngoài lại bị ảnh hưởng, linh dị bắt đầu ăn mòn mọi nơi trên thế giới. Không một quốc gia nào có thể thoát khỏi số phận bị linh dị ăn mòn. Cùng với việc số lượng lệ quỷ trong quỷ hồ giảm đi với tốc độ kinh hoàng, linh dị quỷ hồ cũng đang mạnh lên, bởi vì nó không cần phải chia một phân linh dị để áp chế những con lệ quỷ đó nữa. Do đó, diện tích quỷ hồ trong thành phố Đại Hải đang lan rộng với tốc độ đáng kinh ngạc. Ngay cả đám đội trưởng cũng phải tản ra khắp nơi trong thành phố Đại Hải để xử lý các sự kiện linh dị. Dưới mắt, người duy nhất có thể đứng trên quỷ hồ chỉ có Tô Viễn và Dương Gian. Cả hai đều đánh cắp được linh dị quỷ hồ, mà Tô Viễn còn trực tiếp điều khiển quỷ hồ. Dương Gian cũng không phản đối hành vi của Tô Viễn. Thật ra mà nói, đây chỉ là kết quả của việc những người nước ngoài gieo gió gặt bão. Xét cho cùng, trước đó đã cảnh cáo rồi, một khi kế hoạch U Linh thuyền được triển khai, tất nhiên sẽ có biện pháp trả thù tương ứng. Không có lý nào chỉ được phép bị đánh mà không được phép đánh trả, mặc dù khả năng lớn nhất là tất cả mọi người cùng chết. Nhưng Dương Gian tin rằng bọn họ sẽ không thua, gần đủ rồi. Mặc dù giao chiến với người của tổ chức quốc vương, nhưng bọn họ cũng không tấn công người bình thường của nước ta trên diện rộng. Hành động trước đó của ngươi quá mức rồi. Chuyện của giới ngự quỷ cứ để người trong giới người ngự quỷ quyết, không cần thiết ảnh hưởng đến người thường. Rõ ràng Dương Gian không muốn cuộc chiến giữa những người ngự quỷ lan đến người bình thường. Hành vi trước đó của Tô Viễn đúng là có chút quá khích, nhưng đứng trên lập trường của hắn cũng không ai có thể nói gì. Xét cho cùng, một mình ra nước ngoài tất nhiên phải dốc toàn lực, nếu không sơ sẩy một chút là mất mạng. Đối với điều này, Tô Viễn không có ý định giải thích gì, chỉ khẽ gật đầu. Bây giờ trong quỷ hồ không còn giam giữ lệ quỷ nữa, toàn bộ đã được thả ra ngoài, nhưng làm như vậy chỉ khiến tổ chức quốc vương đau đầu mà thôi. Đối với chúng ta hiện tại không có bất kỳ tác dụng nào, lợi ích duy nhất là quỷ hồ hiện tại đã được dọn sạch, có thể dùng để giam giữ lệ quỷ. Cách chương